Bên em sáng sáng tối tối. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí tràn ngập mùi dâu tây ngọt ngào, hòa quyện với hương rượu nồng nàn, tạo ra cú sốc lớn cho vị giác của Lương Thích. Trong lòng như có một ngọn lửa đang cháy nhiệt độ từ đầu ngón tay bùng lên, thẳng tiến vào sâu thẳm linh hồn. Ngực của Lương Thích như sắp nổ tung, nhưng mùi hương lại càng lúc càng đậm đặc. Mỗi lần hít thở, hương vị lại len lỏi vào hơi thở, khiến người ta muốn say sưa ở nơi này. Lương Thích chỉ có thể nín thở, nhưng phía sau tay lại liên tục nóng bừng, hơi nóng lan tỏa trong không gian chật hẹp này, cô như nghe thấy tiếng rên rỉ mềm mại bên tai. Mang theo sự cám dỗ và đau đớn, nhưng lại vô cùng hấp dẫn, trong đầu cô không ngừng xuất hiện những đoạn ký ức lạ lẫm, là những cảnh tượng say mê, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống trước đây của cô, nhưng những thông tin vụn vặt này không thể kết nối thành một dòng hoàn chỉnh. Hơn nữa, cơ thể cô lúc này nóng bức khó chịu, từng inch da thịt như đang bị lửa thiêu đốt, khao khát được chạm vào một cái gì đó. Cô rất muốn uống cạn ly rượu mọt ngào đó, để giảm bớt cơn đau trong cơ thể. Thật khó chịu, cuối cùng, Lương Thích khó khăn mở mắt, trước mắt là một căn phòng sang trọng, sàn nhà trải thảm trắng mềm mại, đèn chùm mạ vàng, và lúc này cô đang nằm trên thảm, được bao bọc bởi lớp lông mềm mại. Cô cố gắng sắp xếp lại những đoạn ký ức lộn xộn trong đầu. Hình như cô đã xuyên vào một nhân vật phụ trong cuốn sách mang tên Ngọt Ngào, là một nhân vật phụ tên là A Tồi Tệ. Nhân vật gốc đã lợi dụng thời điểm gia đình Hứa gặp khủng hoảng để cưới Hứa Thanh Trúc, một người có tính cách nhút nhát và từng bị bắt cóc trong quá khứ, nên có chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương mạnh. Cô ấy luôn không cho phép ai chạm vào mình. Nhân vật A Tồi Tệ ban đầu còn cố gắng dỗ dành, nhưng khi không thấy hiệu quả thì đã lộ nguyên hình. Sau đó, cô ta còn giấu hết các loại thuốc ức chế trong nhà, nhằm lợi dụng thời điểm Hứa Thanh Trúc đang trong kỳ động dục, cố gắng dùng pheromone của Alpha trong giai đoạn nhạy cảm để áp đảo và đánh dấu cô ấy. Trong thế giới này, kỳ động dục của Omega và kỳ nhạy cảm của Alpha diễn ra 3 tháng một lần. Chỉ cần Alpha đánh dấu Omega trong kỳ động dục của họ trong thời gian nhạy cảm, đó sẽ là dấu hiệu đánh dấu suốt đời. Nếu muốn chấm dứt mối quan hệ đánh dấu này, thì nhất định phải cắt bỏ tuyến của Omega. Cắt bỏ tuyến của Omega có nghĩa là thể chất của Omega sẽ suy giảm, tuổi thọ sẽ ngắn lại. Mà Omega trong kỳ động dục nếu không dùng thuốc ức chế, cũng không kết hợp với Alpha, sẽ liên tục bị sốt mà chết. Vì vậy, A Tồi Tệ Lương Thích đã chuẩn bị rất kỹ cho hành động lần này. Nhưng không ngờ rằng bên trong Hứa Thanh Trúc nhút nhát lại là một người rất mạnh mẽ, đã lấy kéo từ dưới gối ra để phản kháng, thậm chí còn đâm trúng mờ u bàn tay của cô. A Tồi Tệ Lương Thích tức giận, đêm đó đã tát Hứa Thanh Trúc 2 cái. Sau đó, vào một đêm tối trời gió lớn, cô ta đã nhân lúc say rượu cắt bỏ tuyến của Hứa Thanh Trúc, khiến cô ấy không thể sinh con trong suốt cuộc đời, mất đi vị giác và thể chất suy yếu. Trong khi đó, Lương Thích vừa xuyên vào đã cảm thấy đầu óc mình rối bời, nhưng cơ thể lại không tự chủ bị mùi vị ngọt ngào trong phòng thu hút. Cơ thể của cô dường như không thể kiểm soát, hoàn toàn bị pheromone ngọt ngào của Omega dẫn dắt. Cố gắng đứng dậy, một cái nhìn đã thấy Omega đang nằm trên giường. Mùi hương đầy cám dỗ chính là phát ra từ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô muốn lại gần tai cô ấy, ngửi pheromone của cô ấy ở khoảng cách gần. Cô muốn ôm, muốn hôn, muốn làm mọi thứ điên cuồng. Thậm chí muốn ôm lấy cô ấy, nhẹ nhàng liếm vào tuyến của cô ấy. Chắc chắn đó sẽ là một mùi vị rất ngọt ngào. Chỉ cần tưởng tượng, Lương Thích đã cảm thấy cơ thể mình trở nên dễ chịu. Omega nằm trên giường, mặt đỏ bừng, ánh mắt quyến rũ, làn da trắng như tuyết. Nhưng lúc này lại nhuốm sắc đỏ, như thể được tô một lớp phấn đẹp. Cô ấy mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa trắng. Trên cổ đeo một chiếc vòng bạc tinh xảo, đôi chân mịn màng trắng muốt lộ ra bên ngoài, móng chân được sơn màu đỏ tươi, nhưng không chút nào phô trương, ngược lại còn tôn lên khí chất lạnh lùng của cô ấy, cộng thêm đôi mắt mơ màng lúc này. Trông như tuyết trắng được phủ một lớp voan đỏ, mơ màng, quyến rũ, khiến người ta say đắm. Thậm chí, đôi chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm vào bắp chân, mỗi lần chạm đều như đang vuốt ve trái tim của Lương Thích. Dường như đó không phải là chân của cô ấy, mà là một chiếc lông vũ. A Tồi Tệ Lương Thích vì để đạt được mục đích dùng pheromone trong giai đoạn nhạy cảm để áp đảo mạnh mẽ, đã không sử dụng thuốc ức chế, lúc này không ngừng bị mùi hương ngọt ngào thu hút, Từng tế bào trong cơ thể đều kêu gào muốn ôm lấy Omega đang nằm trên giường. Muốn đánh dấu Omega này, để Omega này thuộc về cô. Lương Thích hoàn toàn không kịp suy nghĩ, theo bản năng lao vào giường. Động tác quá mạnh khiến Hứa Thanh Trúc, người đang cố gắng kiềm chế sức hấp dẫn mạnh mẽ của pheromone alpha, bị dọa cho giật mình. Cô mở mắt ra, đó là đôi mắt như con nai lạc trong rừng, tròng đen ngơ ngác và sợ hãi nhìn về phía Lương Thích, đôi mắt ướt át, đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Lương Thích vẫn chưa hoàn toàn chiếm hữu cơ thể này, nhưng ý nghĩ của A tồi tệ còn sót lại trong đầu lúc này chỉ nghĩ. Đánh dấu cô ấy, Omega như vậy sinh ra chính là để bị chinh phục, cô ấy chỉ thích hợp nở rộ dưới thân Alpha, chỉ cần đánh dấu cô ấy, từ nay cô ấy sẽ yêu tôi. Những suy nghĩ của A tồi tệ liên tục xuất hiện, toàn là những ý tưởng đáng xấu hổ và hèn hạ. Nhưng những suy nghĩ đó lại khiến cơ thể Lương Thích có cảm giác hưng phấn theo bản năng. Cô không khỏi khinh bỉ cơ thể này, nhưng tay của cô đã chạm vào làn da của Omega. Omega từ nhỏ đã được nuông chiều, cơ thể mềm mại, làn da của cô như những sản phẩm lụa cao cấp, chạm vào thì mượt mà và có cảm giác, lại gần để ngửi pheromone của cô. Là mùi vị của rượu dâu tây ngọt ngào. Đây là một loại rượu mà Lương Thích rất thích. Hương vị này trong không gian huyền ảo đã kích thích từng tế bào trong cơ thể cô. Trong phòng ngủ không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu qua rèm. Ánh sáng nhòe nhạt rơi xuống người Omega, tạo cho cô một lớp màu sắc quyến rũ. Lương Thích, Hứa Thanh Trúc nắm chặt tay. Đừng chạm vào tôi, không có dấu hiệu của tôi, cô sẽ chết. Bỗng dưng câu này hiện lên trong đầu Lương Thích. Thậm chí cơ thể cô cũng muốn nói ra câu này, nhưng cô cắn chặt đầu lưỡi của mình. May mắn thay, cô đã không nói ra. Tôi sẽ không chạm vào cô. Lương Thích nói, lùi lại, tựa vào tủ quần áo, nhưng cơ thể cô vẫn bị pheromone của Omega cuốn hút. Cô nắm chặt tay, móng tay suýt nữa xuyên qua da, cơn đau giúp cô lấy lại một chút lý trí. Cô biết mình không thể ở lại trong căn phòng này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc alpha trong giai đoạn nhạy cảm và omega trong kỳ động dục cùng ở một căn phòng để chống lại bản năng cơ thể là điều rất khó khăn. Hơn nữa hiện tại cô không thể hoàn toàn kiểm soát cơ thể này. Vì vậy, để lại một câu, tôi đi gọi xe cứu thương cho cô. Sau đó, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng. Khi vừa ra khỏi phòng, nội dung của cốt truyện lập tức tràn vào đầu cô. Sau khi A tồi tệ Lương Thích cắt bỏ tuyến của Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc nhờ sự giúp đỡ của những người theo đuổi đã thoát khỏi sự kiểm soát của cô ta, nhập viện điều trị và sau khi xuất viện lại khó khăn vực dậy doanh nghiệp gia đình, khiến nó hồi sinh, trở thành một tồn tại được mọi người tôn trọng ở thành phố Hải Châu. Trong khi đó, tuyến của A tồi tệ đã bị những người theo đuổi của Hứa Thanh Trúc cắt bỏ cho chó ăn, còn bị phát hiện rằng cô ta không phải là tiểu thư thật sự của nhà Lương, mất đi danh phận tiểu thư, trở thành kẻ vô gia cư. Bị hành hạ đến mức sống không bằng chết. Lương Thích, sống không tốt hơn sao? Cô nuốt nước bọt, chưa kịp sắp xếp những thông tin lộn xộn này thì thấy màn hình điện thoại rơi trên đất sáng lên. Đó là điện thoại của Nguyên Thân. Cô nhặt lên và mở khóa bằng khuôn mặt, tin nhắn liên tục hiện ra. Thế nào, thành công chưa? Cảm giác của Omega số 1 ở Hải Châu thế nào? Có đủ quyến rũ không? Nếu cô chán rồi, nhớ gọi chúng tôi cùng tham gia nhé, cùng nhau. Cười xấu, nghe cô nói vậy, tôi cũng muốn thử vào ngày mai. Hay là, ngày mai cùng nhau nhé. Lương Thích có rất nhiều tin nhắn trong nhóm, nội dung chủ yếu xoay quanh Lương Thích và Hứa Thanh Trúc. Lương Thích nhíu mày đọc xong tin nhắn, thầm nghĩ Nguyên Thân rốt cuộc là loại rác rưởi gì. Cô ta lại dám đem vợ mình ra đùa giỡn với người khác. Cô không kiên nhẫn trả lời, biến đi, nhóm lập tức náo loạn, nhưng Lương Thích không nhìn thêm tin nhắn nào nữa. Cô trực tiếp thoát ra, gọi điện cho số 120, nói chính xác vị trí và loại thuốc ức chế cần thiết. Sau đó, cô dựa vào cửa, thở hổn hển. Chiếc váy của cô đã ướt đẫm ở lưng, lúc này dính sát vào cơ thể. Mùi pheromone ngọt ngào của Omega không ngừng sộc vào mũi. Lý trí của cô lại một lần nữa ở bên bờ sụp đổ. Cô nâng tay lên, cắn mạnh vào mu bàn tay mình, cố gắng dùng cơn đau để chuyển hướng sự chú ý. Điều này giúp cô kéo lại một chút lý trí. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ định xem tình trạng của Hứa Thanh Trúc. Nhưng không ngờ vừa mở cửa, Omega trên giường đã mở mắt, giọng khàn khàn cảnh cáo. Cô đừng qua đây, vẻ mặt của Hứa Thanh Trúc đầy đau khổ, rõ ràng cô ấy đang gắng sức áp chế sự thu hút của tin tức tố. Lương Thích không hiểu tại sao alpha cặn bã kia lại muốn làm tổn thương một omega đáng yêu như thế này. Nhưng vừa nghĩ đến bộ dạng của Hứa Thanh Trúc về sau và kết cục thê thảm của nguyên chủ, tim Lương Thích đập dồn dập, cố gắng đè nén cơn đau dữ dội trong cơ thể, giả vờ bình tĩnh nói. Xe cứu thương sẽ đến ngay, tiện thể, tôi nói cho cô một bí mật. Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu, đôi mắt mờ mịt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiếc váy ngủ lụa mỏng tuột xuống, để lộ đường cong quyến rũ. Lương Thích vội quay mặt đi, ngượng ngùng nói. Thực ra, tôi không thể đánh dấu tin tức tố. Hứa Thanh Trúc, vậy nên cô không cần lo. Lương Thích nói, tôi không làm được. Hứa Thanh Trúc, cách chương.